Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3, tập kết của bộ truyện Tuyết Rơi Rồi Anh Còn Nhớ Em Không của tác giả Nguyễn Ngọc Nga. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi phát hiện ra sự phản bội của Tuấn Khải dành cho mình, thì mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng An Thi cũng chấp nhận kết thúc mối tình đó. Sự kiện đó đã khiến cho An Thi đã vô cùng đau khổ. Thế nhưng đã có một người đàn ông luôn luôn ở bên cạnh để bao bọc, che chở, làm cho cô vui. Và hơn hết, anh luôn đồng hành với cô trải qua rất nhiều sóng gió của cuộc sống. Đó chính là Tuấn Kiệt. Trong khoảng thời gian đó, An Thi luôn đối xử với Tuấn Kiệt như là một người bạn thân tri kỷ. Để rồi cô vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra rằng người con gái mà Tuấn Kiệt luôn dành những tình cảm trìu mến yêu thương, người con gái mà cô luôn âm thầm ngưỡng mộ khi yêu anh, đó chính là cô. Để rồi khi nhận được lời tỏ tình từ anh, cô đã vô cùng bối rối. Khi không biết mình có yêu anh không, nên cô đã từ chối. Vào khoảng thời gian xa cách khi anh đi Hàn Quốc, đó chính là khoảng thời gian để cô nhìn lại tình cảm của mình. Cô phát hiện ra rằng cô không hề yêu Tuấn Khải nhiều như cô nghĩ. Và người con trai luôn luôn ở trong trái tim cô tồn tại từ trước tới giờ, đó chính là Tuấn Kiệt. Chính vì vậy mà cô muốn tìm tới Mạc Lâm Dương để tìm hiểu rõ ngọn ngành những bí mật trong quá khứ mà Tuấn Kiệt đã thay cô làm tất cả. Và liệu rằng sự phát hiện muộn màng này có đủ để sửa chữa sai lầm của An Thi và đem đến cho Tuấn Kiệt một cái kết thúc thật là hoàn mỹ như trong câu chuyện tình yêu giữa công chúa và hoàng tử hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo những diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Hiện tại cô nhớ anh như điên dại. Cô nhận ra trái tim mình yêu anh, vô cùng yêu, yêu đến mức không có một giây, một phút nào không thấy yêu cả. Hoang mang, cô chợt nhớ lại lời của Mạc Lâm Dương đã từng nói. Là bí mật. Đây chính là bí mật. Không cần chần chừ nữa, cô gọi ngay cho anh. Alo. Trong lúc xúc động, cô nghẹn ngào nói. Anh Lâm Dương, anh hãy nói cho em biết đi. Tuấn Kiệt và mọi việc. Tay cô rồn rồn, miệng cô lắp bắp. Tuấn Kiệt yêu em, yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên. Mọi việc liên quan đến em đều là Tuấn Kiệt đứng đằng sau giúp em cả. Kể cả việc em đứng trong mưa khóc quên lối về, cũng là cậu ấy gọi điện nhờ anh đưa em về. Việc của gia đình em, việc của Phương Nghi, tất cả đều là cậu ấy làm. Anh chỉ ra mặt giúp cậu ấy thôi. Tuấn Kiệt có thể vì em mà làm tất cả mọi thứ, kể cả hy sinh tính mạng của mình. Cuộc đời này sẽ không có người thứ hai như vậy đâu. Cô bình tĩnh hơn khi nghe anh nói. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô vội lên tiếng. Mạc Lâm Dương à, anh có thể giúp em một chuyện có được không? Chuyện này chỉ có mình anh mới giúp được em thôi. Mạc Lâm Dương nghe cô nói xong thì rất thoải mái trả lời. Chuyện gì? Em muốn đi qua Hàn Quốc, anh giúp em mua vé qua Hàn nhé. Em muốn đi ngày nào? An Thi vội vàng nói. Càng sớm càng tốt ạ. Ngày mai. Ngày mai có được không anh? Lâm Dương cười cười. Anh không ngờ cô là một cô gái mạnh mẽ đến vậy. Chờ một chút, không thấy anh đáp lại, cô lại tiếp tục nhẹ nhàng năn nỉ. Ngày mai được không anh? Không thì ngày mốt. Làm ơn giúp em đi mà. Ngoài anh ra em không biết và nhờ vào ai hết. Ở này của anh em sẽ không quên đâu. Không quên chứ em nhớ để làm gì? Anh trêu chọc cô. Dạ để... Thôi được rồi, về nhà chuẩn bị hành lý đi. Ngày mai sẽ lên đường. Cô sung sướng hét lên. Thật không anh? Cảm ơn anh Lâm Dương. Sau đó chưa kịp nghe anh nói gì tiếp theo, cô đã cúp máy, chạy ngay xuống lầu. Cô nhanh chóng chào bác giúp việc rồi trở về nhà. Cảm giác mong ngóng được gặp anh chợt làm cô bối rối. Cô nghĩ khi gặp anh, mình sẽ nói với anh những điều gì. Anh có chạy lại và ôm cô vào lòng hay không? Một tay sắp xếp quần áo, tay kia khẽ chạm vào chiếc nón lông mà anh đã từng mua cho cô. Đầu cô nảy ra một ý tưởng, loanh quanh hết các cửa hàng, rồi cuối cùng cô cũng đã mua được món đồ mà mình mong muốn. cố gắng ngủ một giấc thật say, để thời gian sẽ trôi qua thật nhanh. Nhưng nằm mãi cô không thể ngủ được. Giờ phút này cô mới hiểu nỗi nhớ dành cho người mình yêu, nó tha thiết biết nhường nào. Ôm bạn mòn vào trong lòng, cô thì thầm: anh nhớ em chứ? Còn em thì rất nhớ anh. Sắp rồi, em sẽ qua đấy và mang tình yêu của anh trở về. Nhất định là như vậy. Hãy đợi em. Sáng ngày hôm sau, Mạc Dương Lâm đích thân mình ra đón cô và chở cô ra sân bay. Ở trên xe anh liên tục quay qua cô và dặn dò: qua bên đó anh đã bố trí một người bạn của anh đến đón em. Cô ấy sẽ dẫn em tới chỗ của Tuấn Kiệt. Anh đừng nói nhé, em muốn tạo một sự bất ngờ. Anh chưa nói. Anh Lâm Dương à, sao anh làm mọi thứ để em có thể sang Hàn Quốc nhanh được vậy? Thật là khâm phục anh mà. Điều gì anh đã muốn thì chắc chắn anh sẽ làm được. Gặp được anh chính là may mắn của em. Đời này em chỉ có duy nhất một tri kỷ, mang tên là Mạc Lâm Dương thôi. Anh nghe cô nói vậy thì vui vẻ cười một cách vô cùng sảng khoái. Cảm ơn. Cảm ơn tấm chân tình của em. Em đang nói thật đấy. Thì anh cũng đang nói thật mà. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn anh nhé. Được. Chỉ cần em muốn anh sẽ chấp nhận. Mãi là bạn. An Thi xuống xe, cả hai cùng đi vào trong. Bỗng cô quay qua ôm anh một cái thật nhẹ. Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé anh. Em làm như em đi càng năm trời luôn đấy mà tạm biệt kiểu vậy. Khi nào về anh lại vẫn ra đón em, biết chưa? Ừ, thôi em vào làm thủ tục đây. Lâm Dương nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt trở nên dịu dàng. Tay anh nắm hờ, tiếng lòng anh tự lên tiếng: anh không thể coi em là một người bạn được. Em luôn là mảnh ghép đặc biệt trong tim anh. Lại gần thì không thể, buông ra thì lại càng không. Bất kể khi nào em cần, anh sẽ tới bên em, cố gắng để trở thành một người bạn. An Thi đã lên máy bay, miệng cô mỉm cười. Cô háo hức vì sắp đến được vùng đất mà mình mơ ước. Vùng đất này lại đang có người cô yêu, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Mở một bài hát và nhắm mắt lại bắt đầu nghe. Cô biết được cô đã nghe qua bao nhiêu bài hát như thế. Cuối cùng thì cô cũng đã đặt chân tại xứ sở kim chi. An Thi nhìn qua trái, nhìn qua phải để kiếm tìm cô bạn của anh Lâm Dương. Một tấm biển có ghi tên cô đang được giơ cao, nhìn xuống là một cô gái xinh xắn đang vẫy tay cười cười cùng với mình. Bước về phía ấy, cô niềm nở chào hỏi: dạ chào chị, em là An Thi ạ. Rất vui khi được gặp em, chị là Vân Anh. Bây giờ mình đi đâu vậy chị? À chắc em cũng đói rồi, để chị dẫn em đi ăn trước rồi tính tiếp nhé. Ừ, cảm ơn chị ạ. Nói xong An Thi cởi mở, khoác tay chị Vân Anh và đi ra bãi đỗ xe. Nhìn ra ngoài, cô thích thú với khung cảnh tươi đẹp lạ lẫm. Thời tiết bây giờ đang là mùa đông, rất lạnh, lại càng làm cho cô nghĩ tới anh nhiều hơn. Xe dừng lại một quán ăn, nơi đây cũng khá đông đúc. Chị Vân Anh đã đi vào trước và chọn món ăn cho cả hai người. An Thi, em ăn nhiều vào nhé. Dạ, chị. Lạnh thế này em có chịu được không? Em rất thích, lạnh và có tuyết rơi nữa. Ở đây vào mùa này, những người yêu thương sẽ thường đi đến đảo Nami, hòn đảo đẹp nhất của Hàn Quốc, để cùng nắm tuyết rơi đấy. Nghe đến đây thôi tim cô đã đập mạnh. An Thi tò mò hỏi: chị đã có người yêu chưa ạ? Đã từng thôi. Đã từng yêu, đã từng hạnh phúc, đã từng đau khổ. Hiện tại thì đang độc thân. Vân Anh nói xong thì cười xòa: anh chị yêu nhau có lâu không? Tại sao lại không đến được với nhau ạ? Ở bên nhau, tay trong tay năm mùa tuyết rơi. Chia tay không phải là vì hết yêu, mà vì còn yêu vẫn phải chia tay. Sao? Sao còn yêu mà vẫn phải chia tay hả chị? Nghe buồn quá đi. Chuyện dài lắm. Suy cho cùng thì nghĩ đơn giản đó là hết duyên. Nghĩ sâu xa hơn thì là do hoàn cảnh, không thể làm gì khác được. Yêu nhau thì em nghĩ rằng phải cố gắng để giữ lấy nhau, đâu vì hoàn cảnh mà buông tay dễ dàng như vậy hả chị? Bất lực em ạ. Trên đời này có những thứ em không muốn nhưng vẫn phải làm đó thôi. Giọng chị Vân Anh có một chút lạc đi. Cô vội chuyển sang một đề tài khác vui vẻ hơn. Thôi mọi chuyện đã qua rồi, chị đừng buồn nữa. Em tin rồi, hạnh phúc sẽ đến với chị thêm một lần nữa thôi. Chị không tin chị có thể hạnh phúc thêm một lần nữa đâu em ạ. Phải tin, chị phải tin như thế. À mà này, chị là bạn thế nào của anh Lâm Dương thế? Thực ra chị không quen biết ai tên là Lâm Dương cả. Chuyện này nghĩa là sao ạ? Là Tuyết Linh, cô ấy có việc đột xuất nên nhờ chị đến đón em. Tuyết Linh mới là bạn của Lâm Dương. Dạ em hiểu rồi. Em ăn xong chúng ta đi nhé. Chị biết nơi Tuấn Kiệt đang sống không ạ? Ừ, chị có địa chỉ đây rồi. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Không bao lâu họ đã tới được địa chỉ ghi trong giấy. Một căn nhà khá đẹp và rộng lớn. Cô nhấn chuông lần thứ hai thì có người ra mở cửa, là một bác người Việt Nam. Các cô tìm ai? Dạ cháu tìm Tuấn Kiệt ạ. Cậu ấy không có nhà đâu ạ. Dạ bác cho cháu hỏi, anh ấy đi đâu rồi ạ? Hình như là đi đảo Nami. Vân Anh quay qua hỏi cô. Giờ sao An Thi, em muốn đợi ở đây hay là... Chị ơi em phải đi, em muốn gặp anh ấy ở đó. Chị hiểu ý em rồi, thế thì lên xe đi. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Không có gì đâu, chị quý em mà. Vội chào bác rồi rời đi. An Thi vô cùng hồi hộp. Giây phút này cô chỉ mong sao thật nhanh được gặp anh. Vì cách thủ đô Seoul không xa nên không quá lâu cô đã tới nơi. Khung cảnh nơi đây thật là thơ mộng. Tuyết trời bao phủ trắng xóa những hàng cây. Một không gian vô cùng lãng mạn. Xách theo túi sách cô đi vào. Nhìn thấy từng cặp đi bên nhau hạnh phúc. Trao cho nhau những cái ôm thật tình cảm. Cô chỉ mong sao thật nhanh để nhìn thấy bóng dáng của anh. Nhìn xung quanh thật kỹ. Bỗng đập vào mắt cô là dáng người cao cao quen thuộc. Anh đứng trước mắt cô, đang quay lưng lại với cô, thật gần nhưng cũng thật xa. Cảm xúc này thật là khó diễn tả. Mắt cô hơi cay. Cô dùng hết sức mình để kêu một tiếng thật to. Tuấn Kiệt. Ngay lập tức khuôn mặt đó vội vã quay trở lại. Sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt anh. Anh mặc một chiếc áo dạ dài đen, khuôn mặt sắc sảo, càng nhìn càng thấy tuấn tú làm sao. Hai người đứng đối diện nhau, đôi mắt nhìn nhau thật say đắm. Anh có một chút hoang mang, cất tiếng. An Thi, là em thật sao? Tuấn Kiệt à, anh có nhớ lần đầu tiên mình cùng nhau ngắm tuyết rơi là ở đâu không? Chưa kịp đợi anh trả lời cô lại nói tiếp. Chính là vào ngày sinh nhật em. Anh đã dành cho em một buổi tối thật là bất ngờ. Anh còn chuẩn bị nón cho em, khăn cho em và rất nhiều thứ cho em. Vậy nên hôm nay em đến đây chính là để trả nợ cho anh. Nói xong cô lấy hết sĩ khí, chạy đến bên anh thật nhanh. Cô nhón chân lên đội lên đầu anh một chiếc nón len bò đen. Cô đeo vào tay anh đôi bao tay bằng len. Anh xúc động nhìn cô thật ngọt ngào, giọng cô rôn rôn. Những ngày xa anh đã cho em nhận ra được tình cảm của mình. Khi anh đi rồi em rất buồn, rất nhớ anh. Nhớ anh mỗi giây bây giờ đã trở thành sở thích của em rồi. Người ta nói rằng cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa tại đảo Nami thì hai người sẽ yêu nhau, được ở bên nhau mãi mãi. Khoảnh khắc này anh có thể sẽ không bước về phía em, nhưng trái tim em đã thật sự bước về phía anh rồi. Em muốn cùng anh là một đứa trẻ vui vẻ, không phải suy nghĩ tới ngày mai ra sao. Muốn những ngày ít ỏi ở bên anh sẽ thật bình yên. Em đã yêu anh mất rồi. Bây giờ nếu em nói đồng ý liệu có muộn không? Lời tỏ tình của anh còn hiệu lực dành cho em không? An Thi nhìn anh thật chân thành, đôi mắt cô long lanh. Cô chờ đợi câu trả lời của anh. Tuấn Kiệt nghe tim mình lỗi nhịp, anh quỳ xuống bình thản đáp. Anh xin lỗi, nhưng hiệu lực của lời tỏ tình hôm đó vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Cũng như anh, vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngừng yêu em cả. Nước mắt lăn dài, từng giọt hối hả. An Thi bật khóc. Tay anh kéo cô ôm trọn vào lòng. Những bông tuyết rơi nhẹ dính trên tóc cô. Anh kẽ vuốt những bông tuyết đó thổn thức. Anh không hối hận khi đã qua đây, bởi vì đây chính là nơi đã mang em đến bên anh. An Thi à, anh yêu em. Cuối cùng thì em đã thực hiện được ước mơ của mình, cùng anh ngắm tuyết rơi đầu mùa. Hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau cả. Em yêu anh. Tuấn Kiệt đặt vào môi cô một nụ hôn thật sâu và thật lâu, xóa tan đi nỗi nhớ kéo dài của những ngày xa cách. Cái ôm siết chặt, một vòng tay ấm nồng, hạnh phúc tựa nhẹ như cánh hoa hồng. Trèm đầm đầm giá lạnh, anh và cô đã thật sự thuộc về nhau. Sau một đêm dài triền miên đầy hạnh phúc, An Thi tỉnh dậy. Việc đầu tiên cô làm là nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Anh đang ngủ rất say, Tay anh vẫn thay cho chiếc gối cô nằm. Vòng tay anh vẫn ôm cô rất chặt. Hơi thở của anh khiến tim cô đập rộn rã. Khoảng cách này thật gần. Cô khẽ mỉm cười ngọt ngào. Ngoài kia, những tia nắng đầu tiên đang nhảy múa. An Thi định xuống giường. Động tác của cô rất nhẹ. Vén chăn lên chưa kịp đứng dậy thì cánh tay rắn chắc của anh đã lập tức kéo cô sát lại. Gương mặt cô bị anh kéo lại dí sát vào lồng ngực. Giọng vẫn còn khàn khàn vang lên. Ngủ tí nữa đi em. Em mà dậy anh sẽ không ngủ được. Gương mặt nũng nịu như trẻ con cô nói. Sao anh lại không ngủ được? Bởi vì nhớ. Nhớ hương thơm trên tóc em. Thiếu em thì chiếc giường này lạnh lẽo lắm. Anh dạo à nha. Em đang ở bên cạnh anh mà. Nhớ cái gì nè. Càng ở gần em bao nhiêu thì anh lại càng thấy nhớ em bấy nhiêu. Em ngốc lắm. Nhưng em muốn dậy ngắm tuyết cơ. Em ở đây được mấy ngày nên phải tranh thủ ngắm thời gian chứ. Tuấn Kiệt lúc này không chịu nằm yên nữa, vội chồm dậy ôm cô nằm dưới thân mình giả bộ đe dọa. An Thi à, em không tranh thủ cùng anh mà đi tranh thủ ngắm tuyết là sao hả? Mặt anh liền trêu chọc, bàn tay bắt đầu giò la trên cơ thể cô. An Thi bị anh dọa một màn này chợt chấn động, tim cô đập liên hồi, đáy mắt hiện lên một mảnh non nớt như là trẻ thơ. Em không muốn mà, bỏ em ra. Không muốn cũng kệ. Ai bảo em yêu tuyết hơn cả yêu anh? Bỏ ra ngay, không em giận bây giờ. Bây giờ em nói đi, nói yêu anh, yêu Trần Tấn Kiệt này. Ừ, chịu đâu. Không chịu à? Thế thì được, để anh ăn thịt em nhé. Môi anh bắt đầu gần chạm vào đôi môi nhỏ của cô. An Thi thét lên. Thôi được rồi, em nói mà. Em yêu anh. Nguyện An Thi yêu Trần Tuấn Kiệt. Sau khi câu nói đó được phát ra, trong đáy mắt sâu thẳm của anh nhìn cô đầy mơ màng và nồng đậm. Tay anh nhẹ nhàng đặt bên đầu của cô, bờ môi mềm mại trao cho cô một nụ hôn mật, khiến cô hoàn toàn tan chảy. Mọi thứ cứ trào dâng đến vô hạn. Miệng anh thì thầm. Anh cũng yêu em, cô gái của anh. Khuôn mặt đỏ ửng vì thẹn thùng, cô nhìn anh rồi đột nhiên quay mặt đi, mắt ươn ướt. Em làm sao vậy? Anh làm gì không đúng sao? Cô vẫn im lặng. Thôi anh xin lỗi mà, dậy đi. Anh đưa em đi chơi nhé, có được không? Quay mặt sang, cô nhẹ ôm lấy anh, giọng nghẹn ngào. Tuấn Kiệt à, xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nhận ra được tình cảm của anh sớm hơn. Xin lỗi vì đã không biết trân trọng những điều đó. Thực sự là xin lỗi anh. Em ngốc quá. Em không cần được xin lỗi anh. Vì tất cả những điều anh làm đều xuất phát từ trái tim. Là do anh tự nguyện, em có hiểu không? Chỉ cần em được vui vẻ mỗi ngày, mọi thứ anh đều có thể vượt qua được. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, anh chỉ cần như thế mà thôi. Anh không cần em phải vì anh mà làm tất cả. Anh cũng không cần em phải là một cô gái xuất chúng hoàn mỹ. Anh chỉ cần em là chính em thôi. Anh có chắc chắn vào tình cảm của mình không? Em là sợ khi xa nhau anh sẽ thay đổi. Vì em đã rất yêu anh rồi. Không có anh em không biết mình sẽ ra sao nữa. Anh khẳng định anh sẽ không bao giờ nói lời chia tay với em. Trừ khi em nói lời chia tay anh. Anh sẽ ra đi để em đến với người mà em mong muốn. Cô lắc lắc đầu. Em sẽ không. Không bao giờ. Tuấn Kiệt trấn an cô. Anh cũng vậy. Hứa mãi yêu em sẽ không bao giờ thay đổi. Một vòng tay ấm là không thể thiếu vào lúc này. Bên anh là an toàn và bình yên, là cả một bầu trời êm ả. Hôm nay Tuấn Kiệt sẽ dẫn cô đi tham quan những cảnh đẹp của Hàn Quốc, đưa cô tới khu vui chơi, ăn những món ăn mời. An Thi thích thú và reo hò. Đi qua mỗi địa điểm, anh và cô đều chụp lại những tấm hình làm kỷ niệm, những tấm hình chung đầu tiên với nhau. Cô lựa một tấm đặt vào trong ví của anh và lựa một tấm đặt vào trong ví của cô, rồi sung sướng tươi cười. An Thi, em sợ những trò chơi cảm giác mạnh. Vậy em có muốn vượt qua khuôn khổ đó để chơi cùng anh một trò thật là mạo hiểm không? Em... Anh muốn em mạnh mẽ và dám đối diện với sự sợ hãi. Vì anh không thể ở gần để luôn bảo vệ cho em. Em hãy nhắm mắt lại và nghĩ tới anh. Nếu trong lòng em thật sự có anh, em sẽ không còn sợ nữa. Em muốn thử. Anh đi cùng em chứ? Tất nhiên rồi. Khi đó, chiếc đu còi đó bay lên không trung rất nhiều vòng. Cô chỉ biết nín thở làm theo anh, nhắm mắt lại. Và trong tích tắc đó, trò chơi cũng đã kết thúc. Tuấn Kiệt ôm lấy cô. Có ổn không em? Em ổn. Cô ngước lên nhìn anh và nhẹ nhàng nói. Vì em đã nghĩ đến anh. Giang tay ôm cô chặt thêm một lần nữa, anh lên tiếng. Em có hiểu rằng khi trò chơi kết thúc, tất cả mọi người đều sẽ rời đi. Nhưng riêng anh thì sẽ mãi mãi đứng đây cùng em. Nơi nào có em thì nơi đó sẽ có hình bóng của anh. Sau này khi chúng ta bên nhau, những nơi nào em đi qua đều sẽ có dấu chân của anh. Xa nhau chỉ làm cho anh thêm yêu em mà thôi. Trở về, anh sẽ bù đắp lại những thiệt thòi đó cho em. Ừ, em tin anh. Em sẽ chờ anh. Bây giờ em còn muốn cùng anh đi đâu hay làm gì nữa không? Ừ, trong phim Hàn Quốc có một cảnh. Đó là những người yêu nhau sẽ đi đến một nơi, mua một chiếc ổ khóa và ghi tên mình lên đó. Sau đó thì khóa lại. Em muốn cùng anh đi tới nơi ấy và làm điều đó. Đưa tay ra cho anh. Để làm gì? Ngoan nào, đưa tay ra. Cô vệ giơ bàn tay của mình ra. Anh nhìn cô cười cười, rồi nhanh chóng đặt một thứ nhỏ xíu vào trong đó. Cô nhìn kỹ, là một chiếc chìa khóa. Tuấn Kiệt trầm giọng giải thích. Thực ra cái điều mà em muốn ấy, anh đã làm từ rất lâu rồi. Ngay từ khi sang đây, anh đã một mình ghi tên anh và em. Hai chúng ta đã gắn lại ở đó. Anh luôn giữ chiếc chìa khóa này. Nhưng bây giờ em muốn anh nắm giữ nó. Trong cuộc tình này, muốn buông hay là nắm, tất cả đều là do em. Còn anh từ lâu chỉ có một đáp án thôi. Mắt cô rưng rưng. Cô cầm lấy nó thật chặt. Bỗng cô dùng hết sức mạnh ném chiếc chìa khóa xuống dãy núi phía sau và đáp lại. Trong cuộc tình này chỉ có nắm, sẽ chẳng có buông. Mãi mãi trong chúng ta, sẽ không ai có quyền để mở ổ khóa đó ra nữa. Một nụ hôn nồng nàn và đầy say mê. Anh và cô yêu nhau như thế là yêu lần đầu vậy. Yêu như chưa bao giờ được yêu vậy. Trong tim họ lúc này chỉ có gọi là tên nhau trong hạnh phúc mà thôi. Ở bên nhau thêm một ngày thì yêu thêm một ngày. Ở bên nhau được một giờ thì yêu thêm một giờ. Hết lòng hết dạ vì đối phương. Thẩm thoát một tuần đầy kỷ niệm đó cũng đã trôi qua. Hôm nay chính là ngày An Thi trở về Việt Nam. Trước khi ra sân bay, chuyện gì cần nói với nhau cũng đã nói hết. Tuấn Kiệt đeo vào tay cô một sợi dây màu đỏ. Trên tay anh cũng có một sợi dây giống y như thế. Cả hai cố tỏ ra bình thản nhất để không ai phải buồn. Cả đêm qua cô cứ thỉnh thoảng lại trốn vào nhà vệ sinh và khóc nức nở. Sáng nay cô đã cố trang điểm thật kỹ để che đi đôi mắt sưng đỏ của mình. Tới nơi, chuẩn bị vào làm thủ tục, anh ôm lấy cô. Em nhớ những lời anh dặn nhé. Phải ăn nhiều, ngủ nhiều. Đừng làm việc quá sức. Chờ mọi việc ổn định một chút, anh sẽ về với em ngay. Mắt anh nhìn cô đầy tuần thức. An Thi à, anh sẽ rất nhớ em. Vẫn là không kìm lòng xuống được. Cô khóc, giọt lệ lăn dài trên má. Tuấn Kiệt à, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Em sẽ nhớ anh nhiều. Em vào đi, đừng khóc nữa. Sẽ sớm thôi mà. Anh sẽ sớm về bên em thôi. Cô lấy tay vội gạt đi giọt nước mắt đó. Cố tỏ ra mạnh mẽ, cô gật đầu. Ừ, em đi đây. Quay lưng bước đi. Thật sự tim cô như bị ai đó bóp chặt, đau đến không thở nổi. Cô nhớ anh tưởng chừng như cô sắp phát điên vì nhớ anh vậy. Bước chân chậm lại, nước mắt tuôn xuống hối hả. Lại một lần nữa cô quay đầu và chạy thật nhanh về phía anh, nép vào lòng anh rất chặt. Cảm xúc trong cô như vỡ òa, vừa khóc vừa lên tiếng. Tuấn Kiệt à, em nhớ anh lắm. Phải làm sao đây? Em nhớ anh không chịu nổi mất. Cô khóc nức nở, giọng cô nghẹn lại. Em không muốn xa anh nữa. Tuấn Kiệt đau lòng ôm lấy cô. Hay là đừng về nữa. Ở lại đây với anh nhé. Ở lại đây với anh. Như bừng tỉnh, cô cố gắng ngăn lại tiếng lòng mình rồi đứng thẳng dậy. Không được. Anh còn công việc. Em còn ba mẹ. Chúng ta tạm biệt ở đây. Cô nhón chân lên hôn lên má anh. Thương anh, em sẽ cố gắng. Sau đó rất nhanh rời đi. Anh đứng nhìn theo bóng lưng của cô. Anh nhớ, rất rất nhớ. Một nỗi nhớ da diết thấu tận tâm can. Việt Nam chào đón cô bằng một cơn mưa dai dẳng và u ám. Ở một nơi khác, giọng nói ấy vang lên mang theo một chút tức giận. Nhưng thứ này là sao? Ai gửi tới? Dạ thưa bà, không để tên người gửi ạ. đặt vé máy bay về Việt Nam ngay cho tôi trong tuần tới. Thời gian trôi qua thật nhanh. Vậy là cô và anh cũng đã xa nhau được 2 tuần rồi. Mới 2 tuần thôi mà An Thi cứ nghĩ đã là một thế kỷ dài trôi qua. Cách anh yêu cô khiến cô luôn cảm thấy ấm áp và che chở. Mỗi ngày anh đều nhắn tin, nói những lời ngọt ngào cùng cô. Anh luôn gọi điện để được nhìn thấy khuôn mặt cô mỗi khi rảnh rỗi. Hôm nay lại là một ngày như thế. Đang ở Thuần Việt làm việc thì nhận được tin nhắn của anh. Em đang làm gì thế? Khẽ mỉm cười cô lập tức nhắn lại. Em đang nhớ anh. Anh cũng thế. Nhớ công chúa của anh lắm. Vậy thì về đây với em nè. Anh sắp về rồi. Chờ anh vài tháng nữa thôi. Em mong ngày đó quá. Mùa đông lạnh lắm. Em có ước gì ở đây không? Anh nhớ phải giữ ấm đấy. Em ôm anh đi. Thì ôm nè. Đàn ông mà nhõng nhẽo quá à. Anh hết lạnh rồi. Yêu em. Cô gái của anh à. Em cũng yêu anh. Hoàng tử à. Bây giờ hoàng tử lại bận rồi. Có chuyện gì nói với công chúa sau nha. Hôn công chúa ngàn nụ hôn. An Thi đang chìm đắm trong cảm xúc đó. Giây phút hạnh phúc nhất cô cũng đã gặp lại một người. Bà bước vào, trong bếp vẫn là nụ cười phúc hậu đó. Vô cùng ngạc nhiên, cô vui mừng lên tiếng. Bác ạ, cháu chào bác. Chào An Thi. Dạ, bác về lúc nào vậy ạ? Cũng vừa xuống máy bay là tới đây ngay. Dạ, bác về có việc gì cần làm sao ạ? Ta có một việc quan trọng cần phải làm. Dạ, bác uống nước gì để cháu làm cho bác nhé. Không cần đâu. Chúng ta đi ra quán cà phê đối diện, nói một chút chuyện đi ăn đi. Cô cười tươi nhẹ nhàng gật đầu. Dạ, ngay bây giờ hả bác? Đúng rồi, đi thôi. Cô nhanh chóng đi theo đằng sau bà. Sự gần gũi và tình cảm ngày nào của bà dành cho cô vẫn luôn chất chứa. Cho đến ngày hôm nay, khi cô và anh đã thật sự đến với nhau, thì cô cũng đã thật sự coi mẹ của anh giống như là mẹ của mình. Ngồi vào ghế gọi 2 ly nước cam. Bà không chần chừ mà lên tiếng. An Thư à, cháu có thắc mắc tại sao ta lại gọi cháu ra đây không? Dạ không ạ. Tình ta cũng không thích vòng vò, nên ta sẽ đi vào chủ đề chính luôn. Mở túi sách, phong thái của bà rất nhẹ nhàng bình thản. Cầm một sấp những bức ảnh và đầy ra trước mặt cô, tiếp tục nói. Cháu có nhận ra ai đây không? An Thi kinh ngạc nhìn hình mình trong đó. Những tấm hình cô và người đàn ông đó trong quán rượu. Ông ta ôm cô, tay còn đặt lên ngực cô. Ánh mắt cô thật sự hoảng sợ. Không biết tại sao bà lại có những bức ảnh này. Trong phút chốc giọng cô chợt run run rẩy giải thích. Dạ không phải như bác nghĩ đâu ạ. Sự thật ngay trước mắt, cháu còn tính chối bỏ nó sao? Cháu... Thật ra chuyện này rất dài, bà có thể nghe cháu nói được không ạ? Cháu định nói gì? Đổ lỗi cho hoàn cảnh đưa đẩy ư? Đúng vậy mà bác. Hoàn cảnh bắt buộc cháu không còn cách nào khác. An Thi à, ta đã thật sự rất quý cháu, thậm chí còn muốn cháu trở thành con dâu của ta. Nhưng bây giờ thì không được rồi. Cháu xin lỗi bác, nhưng cháu khẳng định con người của cháu không giống những gì bác đang suy nghĩ đâu ạ. Ta không quan tâm tới những điều đó nữa. Hoàn cảnh, cuộc đời này ai mà chẳng có hoàn cảnh riêng của mình. Điều quan trọng là cháu phải vượt lên số phận, cố gắng gấp đôi, thay đổi nó. Chứ không phải là buông xuôi, đi làm cái nghề không thể chấp nhận này được. Đưa thân mình ra làm trò chơi cho bọn đàn ông đôi bạn, thú vui hoan lạc ư? Nghe từng lời của bà, cô chỉ biết khóc, cay đắng và tủi nhục. Cô làm sao có thể trách bà đây? Vì vậy, An Thi à, mong cháu hãy rời xa Tuấn Kiệt của ta. Hai đứa sẽ không có kết quả đâu. Vì ta không thể dung túng cho những sai lầm của cháu được. An Thi nghẹn ngào nhìn bà, nói trong nước mắt. Cháu yêu Tuấn Kiệt là thật, rất thật ạ. Cháu không thể rời xa anh ấy được. Cháu hứa với bác cháu sẽ hoàn thiện mình, để tốt hơn và xứng đáng với anh ấy hơn. Xin bác hãy bao dung cho cháu ạ. Ta rất tiếc, chuyện gì cũng có thể. Riêng chuyện này thì không được. Ta chỉ có một đứa con duy nhất. Ta không muốn mình phiêu lưu mãi huyền. Khi cháu làm mẹ rồi, cháu sẽ hiểu được nỗi lòng của người mẹ. Ai rồi cũng sẽ hy vọng mang lại thứ tốt nhất cho con của mình. Ai rồi cũng muốn lựa chọn cho con mình những thứ tốt nhất. Cháu đã như vậy, làm sao ta có thể dám tin đây? Chẳng may một ngày nào đó, Tuấn Kiệt cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn cùng cực. Biết đâu cháu sẽ bỏ nó đi lại viết xe đồ của mình. Người ta nói có lần thứ nhất thì có thể sẽ có lần thứ hai. Cháu hãy hiểu cho ta đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net